Chương 1204, mặt trăng biến thành màu đo. Vừa vặn buổi tối hôm nay chúng ta đều ở, không bằng chuẩn bị một chút ăn, đi bên ngoài ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện thế nào. Thiên Phi nhìn xem mấy người nói một câu. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ gật đầu, đều không có ý nghĩa gì. Thiên Phi thấy vậy, tức khắc phân phó cung nữ đi chuẩn bị bánh ngọt, tốt nhất rượu cùng ăn. Cung nữ tốc độ rất nhanh, những vật kia tại Trọng Nguyệt mấy người ngồi ở bên ngoài không bao lâu liền chuẩn bị xong. Buổi tối hôm nay mặt trăng thật tròn. Thiên Phi nhìn xem vầng trăng kia, thở dài một tiếng, có lẽ là hiện tại Thái Bình xuống, QNZ liền không có chuyện gì, vừa vặn các ngươi đều ở, vầng trăng này mới như vậy tròn. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Hiện tại thiên hạ cũng không yên ổn, hơn nữa còn là nhất thời khắc nguy hiểm, bởi vì không biết Dạ Sát Khế Ước Vệ Nguyệt Ma Thú lúc nào sẽ tránh thoát trói buộc. Đồ nhắm cùng bánh ngọt còn có rượu chuẩn bị kỹ càng về sau, 5 người liền ngồi ở chỗ đó trò chuyện giết thì giờ. Qua 3LN rượu, trừ bỏ Bắc Minh Dạ ngẫu nhiên nói câu nào, Thiên Phi cơ hồ đều ở nói chuyện với Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, không biết cha mẹ ngươi là dạng gì người. Thiên Phi gương mặt phiếm hồng, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ta còn là lần đầu tiên gặp lại ngươi xinh đẹp như vậy hải tử. Trọng Nguyệt dung mạo, so với đã từng đệ nhất mỹ nhân giai Nguyệt đẹp mắt quá nhiều, đến cùng muốn thế nào phụ mẫu, mới có thể sinh ra một đứa con gái như vậy. Phụ mẫu đều là bình thường người. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, không quá lớn đến đều rất tốt nhìn, ta di truyền bọn họ tướng mạo. Đây là khẳng định. Thiên Phi bưng chén rượu lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đến, bá mẫu lại cùng ngươi uống một chút. Bác Minh Dạ thấy vậy, có chút nhíu mày, lại cũng không có ngăn cản. Mộ Dung Thời Vũ nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ, nhỏ giọng hỏi, Ngộng Sắc Vi nói qua ngươi không phải cái thế giới này người, nếu như muốn rời khỏi, chư in lúc nào sẽ rời đi. Bác Minh Dạ nghe vậy, lắc đầu, cái này không xác định. Đúng vậy a, liền trước mắt mà nói, là không xác định. Ngẩng đầu, Bác Minh Dạ liền thấy nguyên bản trong sáng mặt trăng chính đang từ từ biến đỏ. Sự biến hóa này đến quá đột ngột, Mộ Dung Thời Vũ phóng tới Bác Minh Dạ chén rượu trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Thanh thúy vỡ tan tiếng để cho Trọng Nguyệt, Thiên Phi, Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Thời Vũ đều nhìn về Bắc Minh Dạ. A Dạ, ngươi thế nào gặp Bắc Minh Dạ thần sắc không thích hợp? Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Mặt trăng. Bắc Minh Dạ nhìn xem mặt trăng, nỉ non nói, biến thành màu đo. Lời này vừa nói ra, 4 người đều ngẩng đầu hướng về trên bầu trời mặt trăng nhìn lại. Quả nhiên, cái kia nguyên bản trong sáng hạo nguyệt giờ phút này chính đang từ từ biến đỏ, vừa mới bắt đầu là màu đỏ nhạt, ngay sau đó là màu đo cho tờ, về sau nữa là huyết màu đỏ. Mặt trăng biến đỏ, tất có dị triệu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Phi là thiên tộc người, hơn nữa còn là hoàn toàn thiên tộc người, cho nên so với bình thường người biết rõ nhiều hơn rất nhiều, cảm ứng được QNZ nhiều hơn rất nhiều. Dạ Sát. Trọng Nguyệt nhìn xem vầng trăng kia nỉ non một câu, trong lòng bất an, tức khắc triệu hoán ra Kim Long. Trọng Nguyệt, đi lên. Bác Minh Dạ phi thân mà lên đến Kim Long trên lưng, nhìn xem phía dưới Trọng Nguyệt hô một tiếng. Ta và các ngươi cùng đi. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt nói ra. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt nghe vậy, liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, để cho Mộ Dung Thời Vũ cũng lên Kim Long bị. Tiểu Mập Mạp chờ 3 người bọn họ tốt rồi về sau, liền hướng lấy thiên ngoại điện vị trí chạy tới.